Thập Phương Võ Thánh, chương 470 điểm đáng ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Võ Phi là Nguyệt Long người, Nguyệt Long vốn là cùng quân bộ có chút không hợp nhau, không sợ đắc tội đối phương, nhưng bọn hắn cũng không phải uống chi đắc tội Vương Huyền, liền là đắc tội Hàn Tuyền công chúa, này đối với bọn hắn này chút phụ thuộc vào Hàn Tuyền công chúa mẫu tộc người mà nói, vì mấy cây dũng sĩ giáp đấu, căn bản không đáng không phải không người xem ra xe ngựa có vấn đề, mà là nhìn ra cũng giả bộ như không biết. Nhưng Quý Võ Phi cũng mặc kệ những thứ này, hắn hai mắt trợn to, khuôn mặt lóe lên một tia thô bạo cảm xúc. Như hắn như vậy là nhất hướng tới kích thích cao thủ, nơi nào sẽ bởi vì cố kỵ không quan trọng một cái tương lai thiên tài, liền lui bước nhường nhịn. Nếu là dễ dàng như vậy liền nhượng bộ, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá kim thân cảnh giới. Không đi đúng không, ta tự mình tới, Quý Võ Phi mấy bước tiến lên, đưa tay hướng phía cửa khoang xe nắm tay chộp tới. Hắn dám khẳng định chính mình muốn bắt cái kia toàn chân dùng thượng tầng chân kình cao thủ, ngay tại chiếc xe ngựa này lên. Bành, đột nhiên một cái tay vững vàng bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo lại. Ngụy Hợp không biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh người, duỗi tay nắm chặt hắn cánh tay. Quý đại nhân, ngươi là quyết tâm phải cho ta khó xử. Ngụy Hợp hai mắt hàm sát ngữ khí đã có ý cảnh cáo. Quý Võ Phi ngưng mắt. Hắn vừa mới động tác cũng không phải cái gì người đều có thể bất chi bất giác cận thân gần phía trước bắt hắn lại cánh tay. Cái này Vương Huyền, không quan trọng một cái đoán cốt, phá hạn cấp huyết mạch liền biến thái như vậy, chờ ngươi ngày sau chân huyết lại nói với ta câu nói này vẫn được. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ, Quý Võ Phi trong lòng cũng bị kích thích hỏa khí, Vương Huyền lai lịch kinh người, sau lưng của hắn cũng có bối cảnh duy trì. Lại thêm lúc này đang phong đối lập dâng lên, trong lòng hắn bạo tính tình cũng tới đầu. Soạt, đột nhiên thoát khỏi Ngụy Hợp cánh tay, Quý Võ Phi một thoáng kéo mở cửa xe. Vẫn tính hắn có một tia lý trí, không có bạo lực hủy đi xe ngựa. A, trong tiếng thét chói tai, trong xe, một vệt trắng nõn chợt lóe lên, bên trong dùng Quý Võ Phi thị lực tự nhiên thấy rõ, trong xe chen lấn mấy cái toàn thân không được sợi vải tinh xảo mỹ nữ, đều lưng với bên ngoài co lại thành một đoàn. Cảnh tượng bực này, lại thêm vừa mới Ngụy Hợp một mực ngăn cản. Quý Võ Phi cùng những người còn lại làm sao không biết hắn tại trong xe làm những thứ gì. Quý Võ Phi, một bên Ngụy Hợp lúc này nổi giận, ngươi dám nhục nhã ta, chấm chấm, hắn lúc này một trường tầng tầng đánh về phía đối phương. Quý Võ Phi cũng có chút mộng, hắn đưa tay ngăn trở một trường này, giữa hai người nổ tung vang trầm, một vòng sóng khí khuếch tán bắn tung tóe. Dùng hắn Phật chủ kim thân cấp độ thực lực giơ tay nhấc chân đều là 20 vạn cân trở lên trình độ, lại thêm kim thân tầng này cảnh giới, vốn là rèn luyện thân thể cường độ giai đoạn. Một trường này đánh ở trên người hắn, mặc dù có chút kinh ngạc trong đó lực lượng không nhỏ. Nhưng Quý Võ Phi vẫn như cũ lông tóc không thương. Quý Võ Phi, Ngụy Hợp nổi giận bên trong, bày ra thất hoàng chân võ thân hóa 7 giờ, nhanh như tia chớp công hướng Quý Võ Phi. Quảng cáo, người sau một tay ngăn cản, dễ dàng liền đem hắn ngăn trở. Một cái kim thân cảnh giới cường giả, đối mặt đoán cốt cấp độ tiến công, coi như Ngụy Hợp lúc này bạo phát huyết mạch 10 vạn cân cự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngoại trừ khiến cho hắn kinh ngạc một thoáng, liền sẽ không có gì còn lại phản ứng. Đoán cốt liền có 10 vạn cân lực lượng, Quý Võ Phi trong lòng kinh ngạc đồng thời còn có tương đương trình độ rung động. Cái này là phá hạn cấp huyết mạch chỗ cường đại sao? Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là khí lực không đến cảnh giới, còn lại phương diện tổng hợp xuống tới, thực lực còn không dường như dạng lực lượng trình độ thần lực cảnh giới. Nhưng coi như thế, cũng vô cùng khinh khủng, lực lượng khổng lồ khoảng cách dưới Quý Võ Phi tiện tay hất lên, tại chỗ đem Vương Huyền vung ra hơn 10 mét bên ngoài, ngã tới mặt đất nện đến trên mặt đất bùn đất bắn tung tóe. Lần này là Quý Mỗ đắc tội, bất quá, dưới ban ngày ban mặt, Huyền công tử những trò chơi này, vẫn là trở về chơi tương đối tốt, nếu là còn giống hôm nay một dạng dẫn phát hiểu lầm, sẽ không hay. Hắn trầm giọng trả lời, hắn lúc này đã hoài nghi Vương Huyền cùng chân kình người có chỗ liên hệ. Mặc dù trở ngại vừa mới một màn kia, hắn không tốt tiến lên nữa kiểm tra. Nhưng trên người kiểm trắc hộp có thể sẽ không nói dối. Ngụy Hợp ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đứng vững gót chân, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa xông về phía trước. Lần này, Quý Võ Phi căn bản không hoàn thủ, mặc cho hắn 7 chiêu đánh vào người, lông tóc không thương. Trên người hắn bị đập nện vị trí, không ngừng phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Huyền công tử, có chừng có mực, Quý Võ Phi phiền não trong lòng, không kiên nhẫn nhanh như tia chớp đánh ra một quyền. Quyền phong khuấy động dưới, một chiêu này ở giữa Ngụy Hợp chống chọi trên hai tay. Bành, Ngụy Hợp lại lần nữa bị nện đến ném bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một cây gốc cây mặt bên, đụng gãy gốc cây, tà phi ra hơn 10 vòng, mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn toàn diện bị áp chế, hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Nếu là thật muốn đè lên đối phương, trừ phi hắn vận dụng bí kỹ, hoặc là vận dụng chân kinh. Bí kỹ ngũ chuyển long tức có thể trong nháy mắt tăng lên dữ dội 4 lần lực lượng, dùng hắn lúc này cường độ thân thể, một khi sử dụng nhất định phải nhanh trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, bằng không thân thể rất có thể không chịu nổi nổ tung. 17 vạn cân 4 lần, đó chính là 68 vạn, bực này khủng bố cự lực, sợ là tông sư cũng là như thế. Quý Võ Phi lúc này hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết hiện tại coi như mình cưỡng ép theo thùng xe bắt lấy cái kia toàn chân cảnh giới chân kình võ giả. Cũng không làm nên chuyện gì. Vương Huyền nói rõ xe kia bên trong nữ nhân đều là hắn mua được chuyên môn chơi. Đó là hắn vật phẩm tư nhân, mà tại Đại Nguyệt chân huyết quý tộc tư nhân quyền sở hữu là thần thánh không thể xâm phạm đồ vật. Đây là luật pháp ranh giới cuối cùng. Hắn trừ phi có chứng cứ rõ ràng, chứng minh trong xe cao thủ kia là dẫn đến giác đấu trường bên trong náo động căn bản. Nhưng sự tình phát triển đến nơi đây đã không có ý nghĩa. Coi như có thể chứng minh. Cái này chân kình cao thủ không có tập kích nhân vật trọng yếu, cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Tạo thành tổn thất cũng chính là nhằm vào đích giác đấu tràng. Có thể giác đấu trường, thuộc về cùng Vương Huyền quan hệ cực tốt Hàn Tuyền công chúa. Dùng cái kia vị điện hạ cùng Vương Huyền quan hệ trong âm thầm kết việc này, là lớn nhất khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đến lúc này, vô luận sự tình như thế nào phát triển, tại Vương Huyền khẳng định này một xe đều là hắn nô lệ về sau, hết thảy liền không có ý nghĩa. Quý Võ Phi vốn là giúp đỡ giáp đấu trường bắt người, nhất thời hưng khởi mới ra tay, bây giờ không có ra tay lý do tự nhiên cũng không lại kiên trì. Cho nên hắn biết rõ trong xe liền là mục tiêu lần này, nhưng vẫn là quyết định thối lui. Chúng ta đi, Quý Võ Phi mắt nhìn nơi xa đứng người lên Vương Huyền, quay người không nữa lưu niệm, nhanh chóng nhanh rời đi. Như là đã có hoài nghi cùng Vương Huyền kết thù, hắn tiếp xuống liền nhiều mặt thu thập Vương Huyền cùng chân kình võ giả cấu kết manh mối. Nếu là cái này người không có vấn đề, vậy liền hắn tự thân lên môn đội gai nhận tội, chịu nhận lỗi, kết việc này. Nếu là có vấn đề, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Thiên tài, cái gọi là thiên tài còn có một cái khác tầng ý tứ, đó chính là còn chưa trưởng thành cường giả. Vô luận dạng gì cường giả, chỉ cần còn không có trưởng thành tương lai thế nào, liền ai cũng không nói chắc được. Nếu kết oán cái kia liền tóm lấy manh mối, chứng minh cái này người cùng chân kình có quan hệ như thế hạn chế hắn phát triển trưởng thành, chỉ cần đến không đến đầy đủ tài nguyên, lại cái gì thiên tài cũng sẽ bị hủy đi. Tựa như lúc trước Cổ Lan, Quý Võ Phi mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực bạo ngược làm dám lâu dài xông vào trước nhất đường chém giết kim thân cao thủ, xưa nay sẽ không e ngại bất luận cái gì người. Coi như tông sư hắn đã từng ở trước mặt đỉnh qua. Quý Võ Phi, Ngụy Hợp giận đến hai mắt phát đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đối rời đi. Chung quanh giáp đấu trường người, đều không dám tiến lên tới gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không tiện ở lại lâu, lúc này lên xe, cấp gáp dị thú huyết mạch ngựa cấp tốc hướng ra ngoài rời đi. Trở lại trong xe, Ngụy Hợp trên mặt nổi giận cấp tốc tỉnh táo lại, vừa mới cảm xúc chẳng qua là ngụy trang thôi. Nhưng hắn sờ lên lồng ngực bị cái kia Quý Võ Phi làm ngực một chiêu đánh tới. Thân thể vẫn là hơi thụ chút nội thương, người kia chiêu số bên trong, phảng phất có được một cỗ xuyên thấu hết thảy lực lượng. Coi như bị da của hắn mai rùa vằn triệt tiêu rất nhiều, như trước vẫn là có không ít xuyên vào trong cơ thể thương tổn tới phế phủ. Mặc dù lúc này điểm này thương liền đã khỏi hẳn, nhưng Ngụy Hợp trong lòng vẫn là đối Quý Võ Phi nhớ một bút. Trong xe, bầu không khí có chút xấu hổ. Hạ Linh Hoa đám người vừa mới dưới tình thế cấp bách cởi y phục xuống, ngụy trang bị Ngụy Hợp đùa bỡn nô lệ. Mặc dù chỉ là cái tạm thời, nhưng vẫn như cũ nhường trong xe nhiều hơn không ít mập mờ khí tức. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì không? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Lần này đa tạ các hạ thương trợ, ngày sau tất có chỗ báo. Hạ Linh Hoa mất tự nhiên trên mặt lóe lên một vệt đỏ ửng, trịnh trọng ôm quyền truyền âm nói. Chúng ta đã có sắp xếp tiếp ứng người, các hạ chỉ muốn đi ra ngoài về sau tìm không ai chỗ, đem chúng ta buông xuống liền tốt. Nàng nói khẽ, được, Ngụy Hợp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trên đường đi, hắn hỏi thăm phía dưới, mới biết được Hạ Linh Hoa đoàn người nguyên bản kế hoạch không có sơ hở nào, kết quả nhưng bởi vì Hàn Tuyền công chúa đột nhiên quyết định, mong muốn đem Hạ Linh Hoa đám người đưa cho mình, dẫn đến toàn bộ kế hoạch một thoáng thiếu khuyết bộ phận trọng yếu nhất. Rơi vào đường cùng, Hạ Linh Hoa mới không thể không lựa chọn sớm bùng nổ. Hóa ra toàn bộ kế hoạch đều là chính mình nồi. Ngụy Hợp cũng là im lặng. Trên lý luận tôi nói, trước mắt Hạ Linh Hoa đám người, tại Đại Nguyệt luật pháp bên trên để tính, vẫn thật là thuộc về hắn Vương Huyền sở hữu tư nhân nô lệ. Như thế, vậy liền sau này còn gặp lại. Ngụy Hợp ôm quyền đồng dạng nói. Xe ngựa rời đi giáp đấu trường, hướng vùng ngoại ô chạy được một khoảng cách tại một chỗ bên rừng cây nhỏ ngừng lại, về sau thân xe nhẹ nhàng rất nhiều. Quảng cáo, nếu có người tới gần xem xét, liền sẽ phát hiện bên trong sớm đã không có một ai. Không bao lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại xe ngựa phía sau. Chính là Quý Võ Phi. Hắn thân là Nguyệt Long cao thủ, lâu dài ở tiền tuyến cùng chân thú chân kình cường giả Chu Toàn chém giết, há lại kẻ vớ vẩn. Nếu phát hiện Vương Huyền sơ hở, liền định sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ cần ngồi vững Vương Huyền cấu kết chân kình cấm kỵ võ đạo sự thật. Coi như hắn là thiên tài, cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, quân bộ cũng nhất định phải theo trọng xử lý. Quý Võ Phi kéo mở cửa xe, nhìn một chút bên trong dấu vết. Hắn rất nhanh liền kiểm tra đưa ra bên trong đợi qua đại khái nhân số. Nhiều như vậy chân kình cao thủ dấu vết bên trong một cái vẫn là không có bị dược vật phong cấm toàn chân cao thủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Vương Huyền cái này người nhất định cùng chân kình có cấu kết. Quý Võ Phi ánh mắt thâm thúy dâng lên, một cái phá hạn cấp huyết mạch thiên tài đứng đầu, ai có thể nghĩ tới thế mà cùng chân kình có sâu như thế cấu kết. Còn công nhiên thả đi chân kình cao thủ, chỉ cần tin tức truyền đi coi như quân bộ lại thế nào yêu quý đối phương cũng nhất định phải đối nó làm ra xử lý. Chẳng qua là ngay tại hắn mong muốn tiến một bước siêu tập càng nhiều chứng cứ thời điểm. Một cái thanh âm sâu kín sau lưng hắn vang lên, Quý đại nhân, có đôi khi biết được quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt, Quý Võ Phi mãnh liệt lạnh cả tim, thanh âm gần như thế, hắn lại không có chút nào phát giác. Hắn mãnh liệt xoay người, hướng về sau nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, Vương Huyền sắc mặt nghiêm chỉnh ôn hòa an tĩnh đứng tại cách đó không xa. Cùng vừa mới ngạo nghễ táo bạo hoàn toàn khác biệt, lúc này Vương Huyền, hai mắt lập lòe nhàn nhạt u quang, toàn thân trên dưới tiêu tán ra một vệt quỷ dị âm lãnh khí chất. Ngươi, Quý Võ Phi há miệng nghĩ muốn nói chuyện, đồng thời tay tia chớp hướng phía bên hông súng báo hiệu sơ soạng. Chỉ tiếc hắn vẫn là đến muộn một bước, xùy, Quý Võ Phi thấy hoa mắt vừa mới còn ở phía xa Vương Huyền, đã gần trong gang tấc. Phốc, Vương Huyền tay phải tựa như linh xà, lách qua hai cánh tay của hắn đón đỡ, nhu hòa tại hắn lồng ngực một điểm. Trong chốc lát, vô số màu đen theo đầu ngón tay chỗ điểm chỗ, bỗng nhiên khuếch tán, ô nhiễm, lan tràn. Không đến nửa giây, liền đem Quý Võ Phi toàn thân nhuộm thành đen kịt. Quý Võ Phi còn muốn giãy giụa, nhưng một cái đại thủ đã sớm rơi vào hắn mặt chính giữa cửa. Ngũ chuyển long tức trong khoảnh khắc bùng nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp toàn thân khí thức tăng vọt, cơ bắp xương cốt kẽo kẹt rung động điên cuồng bành trướng. Bàn tay của hắn cũng gấp nhanh biến lớn, mãi đến khuếch trương đến hoàn toàn đem Quý Võ Phi đầu bao trùm. Dùng sức bóp, bành, dưới ánh mặt trời, rừng cây một bên, một đạo cao tới 4 mét khổng lồ đỏ thẫm thân ảnh, chậm rãi buông ra cự thủ. Trong tay hắn, một cỗ thi thể không đầu vô lực rơi xuống, lại cũng không một tiếng động. Cách trương.